Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chương 19, là người sơn giã. Không che đậy đấu trí, tuổi trẻ công tử trên mặt từ đầu đến cuối treo mỉm cười thản nhiên. Nói xong hai chữ này sau liền không lên tiếng nữa, đứng ở bên cạnh tựa hồ vẻn vẹn một quần chúng. Nhưng hắn xuất hiện lại làm cho triệu phủ cửa hiên bên trong bầu không khí nháy mắt trì trệ. Thiếu gia, triệu phủ thiếu gia, người kia nhóm theo như đồn đại rất có lòng giả triệu khúc ngọc. Tần Ẩn trừng mắt nhìn, ánh mắt lại là không có di động mảy may. Loại tâm tính này, lấy kiếp trước của hắn lịch duyệt đến xem, không thể quen thuộc hơn được. Mèo hí chuột ngữ khí, muốn nhìn việc vui sao? A, thế ra công tử lòng dạ nhiều nhất, thật đúng là để hắn đụng phải một cái. Công tử lên tiếng, ngươi hai cái đùi tạm thời bảo trụ. Bất quá, tiếp xuống da thịt nỗi khổ là không thể thiếu. Đại quản gia Triệu Trung vừa dứt lời, phía sau lưng một đầu kéo căng lớn gân như dây cung nổ vang. Dưới chân ngay cả đạp ba bước, mỗi một bước rơi xuống. Đều thấy cửa hiên gạch vuông bên trên dâng lên thước cao bụi mù cùng hơi nước. Giờ khắc này, Triệu Trung uy thế viễn siêu dĩ vãng, cánh tay kéo dài, trong không khí mang ra một đạo tàn ảnh, tay phải như roi, giống như một đầu trong núi viên vương tấn công mạnh mà tới. Đây mới thật sự là hoàng giai công pháp, Bạch Viên Quyền kinh thức thứ ba, Đại Viên Pháp, oanh. Một quyền này tốc độ vượt qua trước đó bất luận cái gì một chiêu. Vẻn vẹn nhìn một chút, Tần Ẩn liền biết không thể địch lại. Khúc cánh tay hộ mặt, một sát na, như cự thạch xông mặt. To lớn cảm giác áp bách từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía toàn thân. Tránh cũng không thể tránh. Kêu đau một tiếng, Tần Ẩn cả người bị một quyền này trực tiếp đánh ra cửa hiên. Dòng dã xa một trượng, hai chân rơi xuống đất, kia đôm đốp mưa to như một trương đại mạc đổ vào mang theo. Trong tầm mắt trong nháy mắt một mảnh hơi nước, tiếng gió lại nổi, chỉ thấy rơi vào cửa hiên biên giới Triệu Trung gión mũi chân. Cả người cơ hồ không có dừng lại lại lần nữa bắn lên. Thân thể vượt qua hai tay đi đầu xông vào màn mưa. Sau đó kia bày ở hậu phương hai tay. Bỗng nhiên đánh ra, màn mưa đánh nát, Tần Ẩn hai tay thập tự giao cố trước người. Con người co rụt lại, nháy mắt liền cảm giác được lại lần nữa tăng trưởng năm thành cự lực tập tại hai tay. Thậm chí mắt Trần có thể thấy những cái kia khí lưu hỗn tạp giọt mưa bị đè nát khuếch tán thành. Sương mù, toàn thân khuấy động, cảm giác đau còn chưa kịp truyền lại. Cả người lại lần nữa bay ngược 2 mét, kẹt, rơi xuống đất nặng nề. Tần Ẩn ổn định thân thể, lại là sinh sinh đạp vỡ một mảnh đất gạch. Nhưng mà, lúc này mới chân chính kéo ra Triệu Trung điên cuồng tấn công mở màn. Chỉ thấy Triệu Phủ đại quản gia tại trong mưa hai tay giao thế. Sinh sinh nổ vang, thiếu niên bị từ cửa hiên bên ngoài trực tiếp đánh tới đại lộ khác một bên. Vung mạnh cánh tay cầu lực, hai cánh tay giống như roi, vô ảnh vô hình, lơ lửng không cố định, một khi phát lực như trời trong tiếng sấm, lực đạt kích điểm, lực phát vạn quân, cái này Bạch Viên Quyền kinh, Triệu Trung luyện tốt, Triệu Khúc Ngọc mặt trắng như ngọc, nhìn về phía trong mưa, thần sắc lạnh nhạt, đông, Tần Ẩn phía sau lưng trùng điệp đụng vào trên tường đá. Giao thủ 30 hiệp, bị oanh trúng dòng giã 30 lần. Nếu như cởi áo ra, nhất định có thể nhìn thấy trải rộng toàn thân quyền ấn. Lại nhìn kỹ, thậm chí có thể nhìn thấy quyền kia ấn chỗ bố trí chỗ. Đỏ bên trong mang tử, thiếu niên trong lồng ngực khí huyết kịch liệt lan lộn, khóe miệng tràn ra máu tươi, quỳ xuống, hướng thiếu gia đập khấu đầu 30. Ta tha cho ngươi một mạng. Triệu Trung chắp tay đứng tại Tần Ẩn trước người. Ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu tử này thân chúng mấy chục quyền. Lại còn không có ngã hạ. thà rằng tựa ở kia trên tường đá, cũng không ngã xuống, là cái vật liệu, bất quá chỉ thế thôi. Chỉ cần thiếu gia lên tiếng, hắn lập tức liền có thể giết chết Tần Ẩn. Không có linh lực tiểu tử, lại còn coi mình là cái nhân vật. Ẩn Nhi, nguyên bản đau khổ cầu tình Tần Triệu Thị, thấy cảnh này, giống như điên, kéo lấy một đầu què chân đúng là muốn xông vào trong mưa. Nhưng Triệu Khúc Ngọc nhàn nhạt giương lên tay, coi chừng nàng, Tần Triệu Thị bị bên cạnh gia đình gắt gao đè lại. Chỉ là tên kia nhìn xem so phụ nhân cường tráng mấy lần, gia đình lại suýt nữa bị phá tan. Không nên thương tổn con ta. Ẩn Nhi, ngươi chạy mau a. Tần Triệu Thị giờ khắc này thật nổi điên, nhưng là phi một ngụm mang máu nước bọt bị nôn đến mưa trong đất. Đầu lâu buông xuống, hắc, khóe miệng liệt lên một cái nhẹ nhàng đường cong. Tần Ẩn trong ánh mắt lộ ra hung lệ, trên mặt vừa nổi lên ửng hồng đúng là bị nháy mắt cưỡng ép đè xuống. Sau đó thiếu niên tại mấy đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên trong chậm rãi ngẩng đầu. Màn mưa che khuất khuôn mặt của hắn, lại ngăn không được kia mỗi chữ mỗi câu, như đao chọc ra, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong, để lão tử quỳ, ta hỏi ngươi tính đầu nào hành. Cặp kia bình tĩnh con mắt, lạnh lẽo đạm mạc như băng, phổi hít sâu một hơi, quanh thân xương cốt chậm rãi kéo ra, cánh cung, 10 ngón nắm tay, giờ khắc này, Tần Ẩn trên thân dâng lên chiến ý kinh người. Triệu Trung quay đầu, nhìn về phía Triệu Khúc Ngọc, công tử mặt không biểu tình, không biết là ngầm đồng ý, vẫn là phủ nhận, nhưng Triệu Trung trên mặt lại hiện lên lệ ý. Tần Ẩn phảng phất không có trông thấy, cánh tay phải vạch ra một cái đường cong mờ, nắm đấm đặt bên hông, kim cương bát thế thanh trùy, bát cực quyền ý, kỳ lực tối cương. Khi cái này thức mở đầu bày ra về sau, thiếu niên như một đầu rốt cục lộ ra răng nanh mãnh hổ. Triệu Trung ánh mắt bên trong hiện lên đùa cợt, chủ nghĩa hình thức, bạch viên quyền kinh, thức thứ 14 thông bối. Hai tay một cái nhanh chóng sau khúc, sau đó như hai đầu đại cương khoan như thiểm điện đâm ra. Tần Ẩn toàn thân lông tơ đều đứng lên, con người tức thời co lại như cây kim, thân thể chùn xuống, hai chân đạp địa, giờ khắc này kinh đến cùng phát, động như kéo căng cung, thiếu niên dưới chân hơi nước băng tán, Tần Ẩn vậy mà không lùi mà tiến tới. Hùng tồn, trầm kiên tế kháo, huyền tông kiện thể quyền tập luyện thanh nghiêu kình lưu động toàn thân. Khí lực bị đều tập trung đến vai phải, giờ khắc này, Tần Ẩn chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt rung động, trong đầu lại ẩn ẩn hiển hiện tiếng sóng. Khi tập võ tu hành nội gia quyền tới trình độ nhất định, đan điền cao tốc dày đặc rung động lúc liền sẽ sinh ra một loại phản ứng sinh lý. Đó chính là hổ báo lôi âm, sinh tử phía dưới, vậy mà thắng được giới hạn đột phá. Tần Ẩn tránh thoát bên trái trọng quyền, lại vừa lúc đụng vào phía bên phải kia đánh tới trọng quyền. Xương, nứt, kịch liệt đau nhức, nhưng Tần Ẩn giờ khắc này lại ngay cả nửa tiếng đều không có phát ra. Dựa thế chùn xuống, lại dậm chân, oanh, Tần Ẩn như xe bắn đá ném ra đá lửa, ầm vang đụng vào Triệu Trung trong ngực, đặt chân ở giữa, chân bộ cắm phong cây, hoàn hảo vai trái, như sừng trâu ngóc lên, ầm vang va chạm, màn mưa đè ép thành sương mù. Triệu Trung con mắt trợn tròn, trên mặt dày đặc ửng hồng, thiếp thân móa, dựa vào cọc, cọc gãy, chỗ dựa, núi xuyên, động như kéo căng cung, phát như tiếng sấm. Một kích này, Tần Ẩn đem bát cực quyền cương mãnh giữ dàn, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng là, hắn biết, như thế vẫn chưa đủ, bởi vì đối phương là người tu hành, cho nên, hắn đang chờ sau đó một chiêu, bị triệt để chọc giận sau sát chiêu chân chính. Vậy ta liền đánh chết ngươi. Triệu Trung há miệng gầm thét, trong hàm răng y nguyên che kín máu tươi, đầu gối đỉnh, cái này nén giận một kích, trực tiếp để Tần Ẩn bay tứ tung xa hai trường, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Kia là công kích của đối thủ đã vượt xa khỏi thân thể chống cự hạn mức cao nhất cảnh cáo. Tần Ẩn như vải rách túi lại lần nữa đâm vào trên tường đá. Giống một trương sơn nước hỏa, đánh người như bức họa. Triệu Trung luyện quả thật, không được. Triệu Khúc Ngọc phê bình đột nhiên ngừng. Ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện kinh trá. Cùng thanh âm hắn đồng bộ xuất hiện còn có một đạo khác bóng đen. Một đạo từ Triệu Khúc Ngọc sau lưng như thiểm điện xông ra cái bóng. Bởi vì, tại trong tầm mắt của hắn, tên kia cơ hồ bị đánh tàn phế thiếu niên. Lại tại Triệu Trung kịch liệt đau nhức hạ nổi giận một quyền đập tới nháy mắt. Lại bỗng nhiên nghiêng người bắn ra. Một quyền này xuyên tường mà qua. Mà Tần Ẩn đang nháy đến bên cạnh một phương ụ đá bên trên về sau. Lực rót hai chân, lấy siêu việt dĩ vãng bất kỳ thời khắc nào tốc độ nhảy lên thật cao. Hắn miệng đầy máu tươi, ánh mắt như thú, hai tay mang theo thân trên ngửa ra sau đến cực hạn. Dừng lại giữa không trung thân ảnh như một chương triệt để kéo căng đại cung. Mà tại cung hơi đỉnh, Tần Ẩn vung lên trong tay trái, một thanh hàn quang lóe sáng dao găm lưỡi đao. Mang theo một đạo kinh diễm đến khiến người hít thở không thông đường vòng cung xé rách màn mưa. Là người sơn giã, không che đậy đấu trí. Xúc thế, chỉ vì đằng không một sát na. Chết, kinh lôi nổ vang, tay nâng, đao rơi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.